Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 757, chương 7, song diện thầy thuốc. 2. Vậy ngươi có biện pháp gì đối phó hắn? Ta đợi cơ hội gì? Dĩ nhiên là chính bản thân hắn tạo cơ hội. Hắc Biên Bước hiện ra ý vị sâu xa vẻ mặt. Ngươi có thể không thể lại nói rõ một chút nhi? Hắc Biên Bước dùng khóe mắt liếc mắt một cái Tưởng Vũ Hinh. Hoàng Ngọc lập tức sẽ ý. Nói, ngươi yên tâm đi, nơi này không có người ngoài. Ngươi vô luận nói cái gì cũng sẽ không truyền đi. Ta cũng tin tưởng An Kỳ làm người. Sẽ không đi cố ý bao che một cái người phạm tội giết người. Hắc Biên Bước vì vậy nói. Ta tin chắc Đinh Tiềm đang ở chuẩn bị một chút một lần gây án. Trong hình hắn theo dõi cái kia tuổi trẻ nam tử ứng nên chính là hắn hạ một cái mục tiêu. Chỉ cần hắn động thủ, ta muốn được chứng theo thì có. Tưởng Vũ Hinh hít một hơi lãnh khí. Ngươi không phải là muốn mắt thấy cái kia nam nhân bị giết chết chứ? Ta nhiệm vụ chỉ là bắt được ta yêu cầu chứng cớ. Hắn chết sống không có quan hệ gì với ta. Toàn bộ nhìn tạo hóa của hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hoàng Ngọc cười nói, đây cũng là một biện pháp tốt. Hắc Biên Bước không hổ là Hắc Biên Bước. Họ Đinh sợ rằng nằm mộng cũng không nghĩ tới hắn phạm tội mánh khóe sớm đã bị người hiểu rõ. Bây giờ ta sẽ chờ xem kịch vui rồi. Ta không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái này Ngụy Quân Tử là như thế nào bị xé mặt nạ. Tưởng Vũ Hinh đã hoàn toàn hết ý kiến. Mỗi người bọn họ nói chuyện cũng giống như thiết chùy ở trên người nàng gõ. Nếu như có nhân hỏi nàng, trên cái thế giới này nàng tối tín nhiệm người nào, dù là chính là mới vừa rồi, nàng cũng sẽ không chút do dự trả lời ra, Đinh Tiềm, tên. Qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn đối với Đinh Tiềm tâm tồn cảm kích. Ở trong đời của nàng tối u tối bất lực thời khắc, là Đinh Tiềm đem nàng từ trong tuyệt vọng kéo ra, cho nàng mới sinh cơ biết. Hắn lại cho tới bây giờ không có hướng nàng đòi lấy quá bất kỳ hồi báo. Là Đinh Tiềm để cho nàng ở trải qua cự đại bất hạnh sau, vẫn tin tưởng ở trên thế giới này, còn có người đáng giá nàng tin cậy. Vừa nghĩ tới Đinh Tiềm, trong lòng nàng liền tràn đầy ấm áp cùng hy vọng. Cái này nam nhân sớm đã trở thành nàng trụ cột tinh thần. Nhưng mà, thực tế lại cùng với nàng mở một cái lớn như vậy đùa giỡn. Từng cái tin tức, từng tấm hình, hội tụ vào một chỗ mô tả ra một cái giảo hoạt tàn nhẫn liên hoàn người phạm tội giết người. Bất luận nàng làm sao không nguyện ý tin tưởng, người này chính là Đinh Tiềm. Cái kia nàng cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi tới Đinh Tiềm. Hoàng Ngọc thấy Tưởng Vũ Hinh như thế thất hồn lạc phách. Vỗ một cái bả vai nàng. Tốt nói an ủi. Cá nhân ta với Đinh Tiềm không thù không oán. Nhưng là làm một thủ pháp công dân. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn một cái người phạm tội giết người làm sằng làm bậy. Giết lung tung vô tội. Ta không yêu cầu ngươi đừng. Chỉ là hy vọng ngươi có thể vì chúng ta bảo thủ bí mật. Không nên đối với người ngoài lộ ra, nếu không còn sẽ có càng nhiều vô tội người bị hại xuất hiện. Người cũng không muốn nhìn thấy như vậy, cục diện đi, ta nên làm cái gì? Tưởng Vũ Hinh bụng mặt, không tiếng động khóc sụt sùi. Hoàng Ngọc khẽ vuốt ve nàng sau lưng. Yên tâm đi, An Kỳ, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi. Những lời này hắn không biết với bao nhiêu nữ nhân nói qua. Nhưng là không biết tại sao, hắn nói với Tưởng Vũ Hinh ra những lời này lúc, liền chính hắn đều có chút kinh ngạc. Hắn mơ hồ cảm giác khả năng chính mình thật có chút thích nữ nhân này rồi. Chụp diễn bây giờ đối với Tưởng Vũ Hinh mà nói chính là lớn nhất trốn tránh. Vô luận tình tiết có bao nhiêu ngoài dự đoán mọi người. Vậy cũng là người khác cố sự. Trái tim của nàng vô mưa lớn diễn 3 ngày. Diễn kỹ nhanh chóng tăng lên, để cho đạo diễn khen không dứt miệng. Hoàng Ngọc trong 3 ngày này cũng không có quấy rầy nàng. Càng không nhắc lại nữa bất kỳ liên quan tới Đinh Tiềm sự tình. Tưởng Vũ Hinh cũng cố gắng giả trang ra một bộ dáng vẻ bình thường. Ngoại trừ diễn xuất, chính là gôn, bơi lội, KTV, đem mình toàn bộ thời gian cũng nhét tràn đầy. Nàng không dám cho chính mình bất kỳ lúc nhàn rỗi. Chỉ cần một rảnh rỗi, nàng liền tim đập rộn lên. Nàng liền không nhịn được suy nghĩ bây giờ Hắc Biên Bức có tìm được hay không chứng cớ. Trong hình cái kia nam nhân còn sống hay không? Còn có cái kia nàng không dám nghĩ tới bây giờ nam nhân đang làm gì? Thời gian ở bình tĩnh làm người ta nổi điên chung từ từ chạy đi. Trong 3 ngày không có phát sinh bất kỳ nàng lo lắng sự tình. Qua báo chí, trên internet cũng chưa từng xuất hiện liên quan tới bầm thây án kiện tiến triển mới nhất. Chỉ có đủ loại tin đồn càng xuyên việt vượt quá bình thường. Kể đến ngày thứ 3 buổi tối, Tưởng Vũ Hinh rốt cuộc chịu đựng không nổi nữa. Chụp diễn sau khi kết thúc, nàng cố ý né tránh Hoàng Ngọc. Một người lái xe tới đến Bình Giang, đứng ở dưới lầu có thể nhìn thấy Đinh Tiềm ra một mảnh đen nhánh. Vô hình trung ấn chứng Hắc Biên Bức cách nói. Tưởng Vũ Hinh ngực có chút phát trầm. Nàng đi lên nấc thang, đứng ở cửa, chù trừ nửa ngày. Rốt cuộc giơ tay lên nhấn Đinh Tiềm chuông nhà. Một lát sau, đối với nói khí bên trong không có dấu hiệu nào truyền tới giọng nói của Đinh Tiềm. Tưởng Vũ Hinh, đã trễ thế này sao ngươi lại tới đây? Tưởng Vũ Hinh nhất thời không có chuẩn bị tâm lý, có chút há hốc mồm cứng lưỡi. Ta tới thăm ngươi một chút. Trầm mặc 2 giây, Đinh Tiềm nói, ngươi lên đây đi. Điện tử khống chế đại môn khóa, cùm cụp, một chút mở ra. Tưởng Vũ Hinh đi vào đại môn, vào thang máy, chỉ có một mình nàng. Nàng đè xuống Đinh Tiềm ra tầng lầu nút ấn. Theo phong bế thang máy dương từ từ đi lên, nàng bỗng nhiên bắt đầu thấp thỏm bất an. Nàng phải như thế nào đối mặt Đinh Tiềm? Muốn nói với hắn cái gì đó, nàng đều không có chút nào chuẩn bị. Đang miên man suy nghĩ chung thang máy dừng lại. Nàng đi ra thang máy, nhìn thấy Đinh Tiềm đã mở cửa, chính đứng ở cửa nghênh đón nàng. Nhìn thấy nàng, Đinh Tiềm còn lộ ra vẻ mỉm cười. Nụ cười này theo Tưởng Vũ Hinh lại tựa hồ như mang theo mấy phần ý cân nhắc. Nàng bỗng nhiên có chút hối hận, nhưng là nếu đã tới, chỉ có thể kiên trì đến cùng đi vào Đinh Tiềm ra. Đinh Tiềm đã đem phòng khách đèn mở ra, cái này làm cho Tưởng Vũ Hinh tâm lý ổn định một chút. Hắn chỉ ghế salon tỏ ý nàng ngồi xuống nghỉ ngơi. Đi vào phòng bếp đi cho nàng ngâm nước cà phê. Tưởng Vũ Hinh thấy trên bàn trà để ly rượu, ghế salon trên nệm cũng có chút lõm xuống nếp nhăn. Nàng không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ Đinh Tiềm mới vừa rồi vẫn luôn ngồi ở chỗ này tắt đèn uống rượu không? Như thế không giống tầm thường, tình hình kết quả ý vị như thế nào? Cái này nam nhân tâm lý rốt cuộc ẩn tàng như thế nào không thể cho ai biết bí mật? Tưởng Vũ Hinh chính nhìn chằm chằm ly rượu không sững sờ. Đinh Tiềm bưng một ly cà phê đi tới, đặt ở trước mặt nàng. Tưởng Vũ Hinh cảm giác bầu không khí quá nặng nề, thuận miệng nói một câu, ngươi tối hôm nay không đi ra ngoài à? Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền phát hiện nói lỡ miệng. Đinh Tiềm ngẩn người, ta buổi tối cho tới bây giờ cũng không đi ra à? Ngươi tại sao như vậy hỏi? Tưởng Vũ Hinh thầm kêu đáng chết, cố gắng che giấu nội tâm hốt hoảng, ngươi mấy ngày nay cũng không có tới studio. Ta còn tưởng rằng ngươi là giúp đặc án tổ những thứ kia các đồng nghiệp phá án. Không có thời gian đâu rồi. Các ngươi phá án không đều là thành túc qua đêm sao? Nàng làm hết sức đưa cái này gượng gạo giải thích nói hiểu rõ một chút nhi. Chính là không biết Đinh Tiềm là thế nào nghĩ. Đinh Tiềm chỉ là, một tiếng, lộ ra lòng có chút không yên. Mà Tưởng Vũ Hinh đã âm thầm nổi lên nghi ngờ. Đinh Tiềm vừa mới nói hắn buổi tối chưa bao giờ đi ra ngoài. Nhưng là những hình kia giải thích thế nào? Thậm chí ở nơi này một tuần, hắn còn đêm hôm khuya khoác chạy đi Lam Kinh theo dõi một cái nam nhân. Quỷ dị thiên đạo,